Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân. Chương 41. Hắn áp sát nàng quá gần, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa lắc lư, chậm rãi di chuyển trong đêm tuyết. Khương Lê ôm một cái lò sưởi tay, liếc nhìn Hoắc Giác, không hiểu sao, nàng cứ cảm thấy Hoắc Giác không vui. Kể từ khi thành thân, không, phải nói là từ khi Tô Giao rời đi, thái độ của Hoắc Giác đối với nàng luôn dịu dàng tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên Khương Lê thấy sắc mặt hắn không tốt như vậy. Không phải hắn đang giận dữ với nàng, mà giống như đang tự giận mình vậy. Nói ra thì, sau khi xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng vui vẻ tích góp cả ngày đều bị hai người kia làm hỏng hết. Tuy hai người đều đã xin lỗi, nhưng rốt cuộc cũng đã phá hỏng hứng thú. Hơn nữa, đến giờ Khương Lê vẫn không hiểu tại sao vị tuyên đại nhân mặc áo tím đội mũ vàng kia lại muốn bắt nàng. Rõ ràng họ chưa từng gặp nhau. Trước đây nàng chưa từng đến Thịnh Kinh, vị tuyên đại nhân đó cũng chưa từng đến thành Đồng An. Sao lại có vẻ như nhận ra nàng là ai được? Hoắc Giác, chàng nói có phải vị đại nhân đó nhận nhầm người rồi không? Khương Lê kéo nhẹ tay áo Hoắc Giác, khẽ nói, ta rõ ràng chưa từng gặp người này. Hoắc Giác nhíu mày, nắm lấy tay Khương Lê, cảm thấy đầu ngón tay nàng lạnh giá, vội kéo nàng vào lòng, bàn tay ấm áp bao bọc bàn tay nhỏ của nàng, sưởi ấm cho nàng. Hắn ta nhận nhầm người rồi. A Lê, Hoắc Giác nhìn Khương Lê, ánh mắt rất sâu. Hôm nay là do ta sơ suất, sau này ta sẽ không để hắn ta đến gần nàng nửa bước. Khương Lê không khỏi ngẩn người. Thì ra từ khi lên xe ngựa hắn đã mang vẻ mặt nặng nề là vì đang tự trách mình. Tuy nàng bị người đó làm cho giật mình thật, nhưng cũng không có chuyện gì lớn. Sau này gặp người đó, cùng lắm thì tránh xa ra là được. Không sao đâu, ta có làm sao đâu. Nếu lúc nãy người đó mà dám chạm vào ta, kiểu gì ta cũng sẽ cắn mạnh vào tay hắn ta mấy cái. Khương Lê vừa nói vừa cười. Lúc nãy nàng thật sự có ý định này. May mà Hoắc Giác đã kịp thời quay lại. Nếu không cả Phi Tiên Lâu đều sẽ thấy bộ dạng chanh chua của nàng. Thật không hay chút nào. Hoắc Giác nghe vậy thì cụp mắt xuống, dịu dàng vuốt ve ngón tay nàng. Kiếp trước, A Lê thật sự đã để lại dấu răng trên hồ khẩu của Tuyên Nghị. Nhưng chính vì thế, cũng khiến người đó bắt đầu chú ý đến nàng. Bên kia, Chu Diệp và Tuyên Nghị hôm nay đã mất mặt ở ngoài Phi Tiên Lâu. Tất nhiên là không còn tâm trạng uống rượu, nhưng đã ra ngoài một chuyến, cũng không thể về không. Chu Diệp nhìn Tuyên Nghị, nói, Nghị đệ, đi, biểu ca mời đệ đến Ngọc Kinh Lâu uống rượu ngắm hoa. Nghe nói Ngọc Kinh Lâu vừa mua được một kỹ nữ đẹp như tiên từ Dương Châu. Hôm nay ca ca dẫn đệ đi xem thử mỹ nhân Giang Nam thực sự là như thế nào. Hai người họ đều có tính cách bất cần, vì cùng tuổi lại là họ hàng nên rất hợp nhau. Trước kia điều họ thích nhất là đến lầu xanh nghe mỹ nhân hát nhạc dân gian, xem mỹ nhân thướt tha nhảy múa. Ai ngờ mấy tháng gần đây, không hiểu sao Tuyên Nghị không chỉ không thích ra ngoài chơi bời nữa, mà còn thường xuyên mời đạo sĩ về phủ, nói rằng hắn ta bị trúng tà. Ban đầu hắn ta còn tưởng người biểu đệ này làm sai chuyện gì, đang tìm lý do biện minh. Cho đến khi đạo sĩ lũ lượt kéo đến phủ, nào là làm phép nào là trừ tà, hắn ta mới biết Tuyên Nghị thật sự cảm thấy mình bị trúng tà. Náo loạn hơn 2 tháng, mấy ngày trước cuối cùng mới được yên ổn, nên Chu Diệp đã nghĩ đến việc dẫn hắn ta ra ngoài giải khuây một chút. Vì vậy lúc nãy hiếm khi thấy hắn ta động lòng với tiểu nương tử, mới nghĩ đến việc thả cho hắn ta một lần. Không ngờ chẳng những không cướp được tiểu nương tử, mặt còn bị tát 2 cái đau điếng. Mặt Tuyên Nghị lạnh tanh, xoa xoa hổ khẩu trên tay bên tay phải, không đáp lời, ánh mắt chăm chú nhìn theo cỗ xe ngựa đang xa dần. Nghị đệ, ta đảm bảo vị kỹ nữ Dương Châu kia không kém gì cô nương vừa rồi đâu. Tiểu nương tử đó có quan hệ với Tiết Vô Vấn, tốt nhất là đừng đụng vào, tránh gây rắc rối với tên điên đó. Đến lúc đó cha ta và cậu sẽ đánh gãy chân chúng ta mất. Chu Diệp khuyên nhủ tận tình, đúng là tiểu nương tử kia xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói ngọt ngào mềm mại, khi cười rộ lên hai lúm đồng tiền ở khóe miệng như nhỏ mật. Nhưng thế thì sao chứ? Thịnh kinh này không thiếu gì mỹ nhân, nghị đệ đã thích kiểu tiểu nương tử dịu dàng ngọt ngào này. Chỉ trong chớp mắt hắn ta sẽ có thể tìm ra 80 người để tặng cho đệ ấy. Nhưng Tuyên Nghị như không nghe thấy, chỉ liên tục xoa hổ khẩu. Hồi lâu sau, mới nói, biểu ca, ta về phủ trước, hôm khác sẽ ra ngoài uống rượu với huynh. Nói xong, cũng không quan tâm Chu Diệp phản ứng thế nào. Đi thẳng lên xe ngựa, trở về Hoắc phủ. Khương Lê vừa từ phòng tắm ra thì nghe Đào Chu nói Hoắc Giác đã đến thư phòng. Nhớ đến vẻ khác thường của Hoắc Giác trong xe ngựa, Khương Lê suy nghĩ một lúc, thay một bộ y phục thoải mái rồi đi đến thư phòng tìm hắn. Hôm nay Đào Chu bị ngã một cái, Khương Lê bảo Đào Chu về phòng sau nghỉ ngơi, còn mình thì cầm một chiếc đèn lồng, chậm rãi đi đến thư phòng. Khi đến cửa thư phòng, vừa hay gặp Hà Chu, Hà Ninh đi ra từ bên trong, hai người thấy Khương Lê, đều giật mình, cùng cúi người hành lễ. Khương Lê thấy họ lộ ra vẻ mặt vội vàng, sắc mặt nghiêm trọng, biết hai người chắc chắn có việc gấp, bèn mỉm cười gật đầu, nói, các huynh cứ đi làm việc đi, ta tự vào tìm chủ tử của các huynh. Nói xong bèn đẩy cửa vào phòng. Trong phòng đèn sáng rực rỡ, Hoắc Giác khoác một chiếc áo ngoài màu đen, ngồi trên ghế bành sau bàn đọc sách, thấy Khương Lê đi vào, vẻ mặt lạnh lùng của lang quân lập tức dịu đi, ấm áp nói, sao nàng lại qua đây? Khương Lê cười tươi, nói, đã lâu rồi chàng không xem ta luyện chữ, hôm nay chàng có thể luyện chữ cùng ta một lúc không? Từ khi Vệ Xuân đến thành Đồng An, Khương Lê rất ít khi để Hoắc Giác dạy nàng viết chữ. Vệ Xuân có nét chữ nhỏ trang nhã rất đẹp. Tất nhiên Khương Lê chạy đi học với nàng ấy. Thỉnh thoảng mới quấn lấy Hoắc Giác cùng luyện chữ. Thiếu nữ nói chuyện, trong ánh mắt còn mang theo nụ cười, như ánh nắng ấm áp của ngày xuân, khiến người ta mềm lòng. Hoắc Giác tất nhiên là đồng ý, đứng dậy đón lấy chiếc đèn lồng trong tay nàng, đặt lên bàn nhỏ, sau đó mới lấy giấy, nghiên, mực, đưa bút cho Khương Lê. Trước kia nàng luyện chữ là để sau này có thể mài mực cho Hoắc Giác, làm người thục nữ hầu hạ bên cạnh hắn. Bây giờ lại ngược lại, đều là hắn mài mực cho nàng. Hắn bầu bạn cùng nàng luyện chữ. Nguyên văn là, hồng tụ thêm hương, hồng siêu tiên siang. Ngày xưa thư sinh đọc sách thường có mỹ nữ bầu bạn. Nghĩ lại từ khi nàng lấy hắn, nàng đã được nuông chiều càng ngày càng kiều diễm. Khương Lê viết một bài thơ trong kinh thi, chính là bài Ký Túy mà Hoắc Giác từng đọc cho nàng nghe khi đặt tên tự cho nàng. Chữ của nàng bây giờ trông rất khá, không còn là những nét chữ mềm yếu như trước. Tuy không thể viết mỗi nét đều chứa đựng khí khái cứng rắn được như Vệ Xuân và Hoắc Giác, nhưng ít nhất cũng là những chữ có thể làm cho người ta vui mắt. Khương Lê viết rất chăm chú, Hoắc Giác cũng nhìn rất chăm chú. Không phải đang nhìn chữ, mà là đang nhìn người. Hôm nay tiểu nương tử mới gội đầu, mái tóc còn ẩm buông xuống eo, chỉ dùng một cây châm gỗ cài lỏng lẻo. Đuôi cây châm gỗ đó khắc hai chữ Tĩnh Gia, rõ ràng là cây châm hắn tặng nàng trong lễ cài châm. Lông mi dài rủ xuống, môi đỏ hé mở, hơi thở tràn ngập mùi hương hành, quyến rũ mà không tự biết. Luyện được hai khắc, Khương Lê vừa định đặt bút xuống, một thân thể ấm áp đột nhiên áp sát sau lưng. Hoắc Giác nắm lấy tay nàng, khẽ nói, có bốn chữ viết không đúng, để ta nắm tay nàng viết một lần. hắn áp sát nàng quá gần, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nàng. Mỗi lần lướt qua, tim Khương Lê lại đập loạn một nhịp, suýt nữa không cầm vững cây bút lông sói trong tay. Hoắc Giác nắm tay nàng, chậm rãi viết trên giấy. Một lúc sau, hắn nhấc bút lên, khẽ hỏi bên tai nàng. Đã nhìn rõ chưa? Khương Lê, một tiếng, cúi đầu như chim cút, má dần dần nóng lên, vô thức bỏ qua cảm giác kỳ lạ ở vùng eo và mông. Trong phòng nến cháy lặng lẽ, tách, một tiếng, một giọt mực đen từ đầu bút nhỏ xuống giấy. Hoắc Giác khẽ thở dài, đặt bút xuống, xoay người nàng lại, bế lên, đặt lên trên bàn. A Lê sợ gì vậy? Hoắc Giác cụp mắt nhìn nàng, ngón tay dài quấn lấy đuôi tóc nàng, khẽ vuốt ve, cười nói, ta sẽ không động vào nàng ở đây đâu. Hắn biết nàng thẹn thùng, lần trước không kìm được hôn nàng trong thư phòng, có lẽ hôn hơi mạnh, nàng không đến đưa canh cho hắn mấy ngày liền, đều là sai Đào Chu mang đến. Hiện tại mỹ nhân trong lòng, tuy đã sôi sục không thể khống chế, khó kìm lòng nổi, nhưng cũng không ép nàng ân ái với hắn ở đây. Khương Lê không ngăn được hắn nói thẳng thắn như vậy, mặt đỏ hơn cả ngọn nến trên bàn nhỏ. Nàng ngước mắt lên, đôi mắt ẩm ướt phản chiếu khuôn mặt hắn. Hắn rất điển trai, xương chân mày cao, mắt sâu thẳm, lúc này khóe môi cong lên, nụ cười nhạt làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường trực, như tiên nhân bị đày xuống trần gian. Khương Lê nắm lấy vạt áo hắn, giọng mềm mại nói, ta sợ chàng không vui. Hoắc Giác, chàng đang tự giận mình, đúng không? Thực ra người này vốn không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Người thường rất ít khi nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của hắn. Nhưng Khương Lê lại có thể biết hắn không vui, cũng biết hắn đang tự giận mình. Sau khi thành thân với hắn, nàng đã phát hiện ra. Chỉ cần nàng bị thương, người đầu tiên hắn trách chính là bản thân mình. Hoắc Giác nhìn chằm chằm khuôn mặt rạng rỡ của tiểu nương tử, đôi mắt hắn đen láy, một hồi lâu sau mới dịu dàng nói, đúng, ta giận mình không bảo vệ được nàng. Khương Lê tưởng hắn nói về chuyện tối nay, vội cười nói, chàng đã bảo vệ ta mà, khi người đó định bắt ta, chính chàng đã dùng hạt dẻ đánh bật tay hắn ta mới không bắt được ta. Tiểu nương tử ngước mặt, nhìn hắn với nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền ở khóe môi thoáng lộ ra, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Hoắc Giác, chàng giỏi quá. Tim Hoắc Giác đập mạnh, cúi người, ôm chặt nàng, mũi cọ vào mái tóc mềm mại của nàng, khẽ nhắm mắt lại, không phải. Hắn đã không bảo vệ được nàng. Kiếp trước sau khi bị Tuyên Nghị bắt đi, nàng đã kiên quyết dứt khoát nhảy xuống cái giếng khô trong trang viên. Khi hắn đến nơi, đã quá muộn, hắn thậm chí còn không kịp nói với nàng. Ngày đó ta nói là lời giận dỗi. Ta chưa từng ghét nàng, cũng chưa từng hối hận vì quen biết nàng. Ta cũng giống như nàng, đã thích nàng từ rất lâu rồi. Cách chương.